Chương 2646, kỳ nữ. Nữ tư áo trắng, mái tóc che lại khuôn mặt, để cho người ta thấy không rõ lắm hắn khuôn mặt. Bất quá, theo hắn xinh đẹp dáng người có thể cảm giác được, nhất định là một vị nghiêng nước nghiêng thành nữ tử. Tắm rửa tại lôi đình dưới, vạn lôi hoành thân, loại thủ đoạn này, phương thần vô cùng rung động. Ngay tại hắn chô nở ơ động minh sơn bên trong quan sát thời điểm, đột nhiên chư thiên lôi đình đáp xuống, lộn xộn, phảng phất quần ma loạn vũ. Mà bạch y ghi nữ tử kia trên thân, càng là xuất hiện một tầng vầng sáng màu trắng đoán. Tầng này vầng sáng xuất hiện, trong chốc lát để nữ tử phòng ngự, tăng lên tới tối cường. Mặc cho ngươi ngàn vạn lôi đình hoành thân, ta tự sừng sững đứng thẳng. Nữ tư áo trắng cho phương thần mang đến cường đại thị giác cờ hờ ân nở động, tu luyện đến nay chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế võ giả. Xoát đột ngột, nữ tư áo trắng tựa hồ có cảm ứng, nhẹ nhàng xoay người lại. Đôi mắt đẹp lấp lóe, nhàn nhạt nhìn phương thần một chút. Đông động minh sơn chấn động, lay động không thôi. Mà chô nở ơ động minh sơn bên trong phương thần, trong lòng cũng là nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn mở to hai mắt nhìn, không dám tin. Bởi vì giờ khắc này, thân thể của hắn, thế mà như quỷ mị bị giam cầm ở làm sao có thể phương thần nghẹn ngào kêu to, nội tâm kinh hãi. Động minh sơn chính là đỉnh phong trí bảo, hắn là động minh sơn chủ nhân, có thể tùy tâm sở dục trưởng khống động minh sơn. Nhưng là lúc này, nữ tư áo trắng chỉ là nhìn chính mình một chút, liền rõ ràng qua động minh sơn, đem thân thể của mình giam cầm. Cái này cần cường đại cỡ nào thực lực phương thần thậm chí đang nghĩ. Cho dù nữ tư áo trắng muốn giết chính mình, dù là một ánh mắt, chính mình cũng không cách nào ngăn cản. Quá mạnh. Phương thần tim đập nhanh, thân thể bị giam cầm, khí tức tử vong cấp tốc giáng lâm. Đến cùng chuyện gì xảy ra hô trong vòm trời kia khiến người vô cùng rung động lôi đỉnh trong chốc lát biến mất, hắc ám khí tức tán loạn, nữ tư áo trắng một cái bước xa, ra động Minh Sơn trước đó. Nàng cũng không có tiến vào động Minh Sơn, mà là đứng tại động Minh Sơn trước, đen nhánh đôi mắt đẹp. Nghiêm túc đánh giá. Khoảng cách gần quan sát, phương thần mới nhìn đến nữ tử khuôn mặt. Đẹp như tiên nữ. Chỉ bất quá, trên má của nàng, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, phi thường lãnh đạm. Hô đột ngột, nữ tử áo trắng rôi da trắng non ra tay, đồng nhiên một chảo. Lập tức, phương thần kinh hãi phát hiện, thân thể của mình, thế mà không bị khống chế theo động Minh Sơn bên trong rời đi. Cái này nội tâm của hắn, quá mức rung động. Thế gian lại có mạnh như thế người cho dù là lân giáp quái vật hình người, phất tay có thể diệt đi cổ thần, cu nở dê ke mở xa nàng A phương thần trong lòng, nhấc lên kinh đảo hải lãng, không ai có thể lý giải nội tâm của hắn rung động. Đơn giản không cách nào tưởng tượng, hắn kinh ngạc ra nữ tư áo trắng trước người, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Ngay tại phương thần coi là, nữ tư áo trắng muốn xuất thủ giết hắn thời điểm, xuất hiện biến cố. Ta ác tổ đồng nữ tư áo trắng thanh âm. Như là tiếng trời, phi thường mỹ diệu dễ nghe. Phương thần sửng sốt một chút, toàn tức gật đầu. Vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liền phát hiện chính mình người mang tà ác tổ đồng. Phương thần trong lòng, có chút phát khổ, gặp được dạng này cường giả, chỉ có thể coi là tự mình xui xẻo. Dù là đối phương muốn chém giết chính mình, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Cũng may, tựa hồ nữ tư áo trắng tịnh không để ý chính mình, ngược lại là tương đối quan tâm tà ác tổ đồng. Nhìn thấy phương thần gật đầu, nữ tư áo trắng rơi vào trầm mặc. Trên người nàng, hiện ra nhàn nhạt yêu thương khí tức. Phương thần len lén đánh giá nữ tư áo trắng, cũng không dám nói chuyện. Một lúc lâu sau, nữ tư áo trắng nâng lên đầu, nhìn về phía phương thần, môi đỏ khẽ mở nói, ngươi cũng không hề hoàn toàn trưởng khống tà ác tổ đồng. Phương thần như là gà con mổ thóc gật đầu. Tại nữ tư áo trắng trước mặt, hắn thậm chí ngay cả nói chuyện cũng có chút cả lăm. Nữ tư áo trắng từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài, đưa cho phương thần, về sau tại thiên tôn hải nếu có cái gì sự tình, có thể đến diệt thần đảo tìm ta. Nói xong, nữ tư áo trắng biến mất tại vô tận hải dương bên trong. Trong không khí, lờ mờ lưu lại rung động lôi đỉnh khí tức. Cú nở dê chỉ có cái này lôi đỉnh khí tức, mới có thể chứng minh, vừa mới phát sinh kia hết thảy đều là thật, mà không phải ảo giác. Nhìn xem nữ tư áo trắng bóng lưng biến mất. Phương thần trợn mắt hốt mồm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào vốn cho là, nữ tư áo trắng muốn đối tự mình ra tay, ai biết nàng lại cho mình một tấm lệnh bài. Phương thần nghiêm túc đánh giá lệnh bài, lớn chừng bàn tay lệnh bài màu trắng, chính diện viết một cái chữ linh, mặt sau thì là vẽ lấy một bộ xuất thủy phù dung đồ án. Chẳng lẽ là bởi vì tà ác tổ đồng sao QNZ không có đạo lý à? Nữ tư áo trắng phát hiện chính mình tà ác tổ đồng, cũng không có cướp đoạt ta càng nghĩ. Phương thần cho rằng có khả năng nhất tình huống chính là tà ác tổ đồng nào đó một đời chủ nhân, cùng nữ tư áo trắng quen biết, mà lại tựa hồ có chút tình cảm dây dưa. Vừa mới phương thần phát hiện, nữ tư áo trắng phát hiện tà ác tổ đồng lâm vào trầm mặc thời điểm, lãnh đạm gương mặt bên trên, nổi lên một vòng vẻ dãy rủa. Thậm chí, nàng tựa hồ nhớ lại một ít sự tình. Hẳn là dạng này. Phương thần gật đầu, cu nở dê không nghĩ nhiều nữa. Không biết bạch tí ghi hẻ nữ tử kia ra sao thân phận. Phương thần trong lòng mừng thầm, như bạch tí ghi hẻ nữ tử kia thật chịu giúp mình lời nói, về sau tại thiên tôn hải sông sáo, càng thêm dễ dàng. Chỉ tiếc, nàng còn không biết nữ tư áo trắng kêu cái gì. Về sau có chuyện, có thể đi diệt thần đảo tìm nàng. Chẳng lẽ nàng ở tại diệt thần đảo sao lần đầu tiến vào thiên tôn hải, phương thần cũng không tin tưởng diệt thần đảo ý vị như thế nào. Sở dĩ, cu nở dê không có suy nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian điều khiển động minh sơn, nhanh chóng rời đi mảnh này hải vực. Đi qua nư tư áo trắng sự tình về sau, phương thần càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Thiên tôn hải bên trong, nguy cơ trùng trùng, hắn còn chưa bước vào cổ thần chi cảnh, liền sức tự vệ đều không có. Vị kia nữ tư áo trắng thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào mỗi khi hồi tưởng lại nữ tư áo trắng tắm rửa tại lôi đỉnh dưới trắng cảnh, phương thần nội tâm tiểu vô cùng rung động. Quá cường hãn, loại kia lôi đỉnh xung kích, nếu là mình, đã sớm hồn phi phách tán. Mà nữ tư áo trắng, phảng phất giống như không có việc gì đồng dạng, thong dong tự tại. Cuối cùng nữ tư áo trắng cách không đem chính mình theo động minh sơn bên trong lôi ra đến, càng thêm cờ hở ân lờ động. Ngươi cũng đã biết bạch tí gì hẻ nữ tử kia là ai, phương thần hỏi thăm huyền minh chi tâm. Vừa mới hắn rõ ràng âm thầm liên hệ huyền minh chi tâm, nhưng cái sau quả thực là không nói gì. Chủ nhân, vừa mới quá nguy hiểm, ta đều bị hù không dám nói tiếp nữa. Huyền minh chi tâm no y nghe vậy, phương thần không còn gì để nói. Ngươi không phải danh xưng cùng thiên tôn hải nổi danh sao, làm sao như thế, sợ phương thần no y huyền minh chi tâm có chút xấu hổ, cười hát hát nói. Đây chẳng qua là thế nhân truyền ngôn thôi, lại nói không có lao chủ nhân điều khiển, thực lực của ta giảm bớt đi nhiều. Như lão chủ nhân còn ở đó, chỉ là thiên tôn hải tính là gì, lao chủ nhân một tay liền có thể trấn áp. Ngươi ý tứ, động minh sơn nguyên chủ nhân, so vừa mới nữ tử áo trắng kia đều mạnh mẽ, phương thần hỏi. Bạch y ghi hẻ nữ tử kia quá mạnh, cổ thần ở trước mặt nàng, như là gà đất chó sành. Chủ nhân trước khi rời đi, không có nàng mạnh mẽ. Huyền minh chi tâm no y hỏi vài câu, cu nở dê hỏi không ra cái gì đến, phương thần trực tiếp không còn hỏi thăm. Chẳng có mục đích phiêu đãng, mấy tháng về sau, động minh sơn tới gần một khối hòn đảo. A xuyên thấu qua động minh sơn, phương thần nhìn về phía bên ngoài. Trước mắt tòa hòn đảo này, kiếm khí chu nở dê thiên, phi thường cờ hờ ân lờ động. Chẳng lẽ tòa hòn đảo này bên trên võ giả, đều tu luyện kiếm đạo sao, phương thần lẩm bẩm nói. Thu hồi động minh sơn. Bước lên tòa hòn đảo này, hao tốn mấy ngày thời gian, đi tới một tòa thành trì bên trong. Hơi nghe ngóng về sau, phương thần quá sợ hãi. Không nghĩ tới chính mình đánh bậy đánh bạ dưới, thế mà đi tới ma kiếm đảo. Lăng kiếm cổ thần không phải liền là ma kiếm đảo người sao, phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích, trên mặt lộ ra một vòng vẻ cười khổ. Đồng thời, dịch dung cải biến dung mạo của mình. Lúc trước tại vô danh hòn đảo thời điểm, lân giáp quái vật hình người nhận ra chính mình. Như ở chỗ này bị phát hiện tiểu không xong. Lúc đầu muốn rời đi, bất quá đang nghe một tin tức về sau, phương thần liền chuẩn bị lưu lại. Các ngươi nghe nói không mấy ngày trước đây tại ma kiếm đảo Tây Phương, phát hiện một viên thần thụ, rất nhiều cường giả đều tràn vào nơi đó. Đúng vậy a, nghe nói viên kia thần thụ phi thường giàu hoạt, ẩn nấp đi rất khó bị phát hiện. Rất nhiều cổ thần, đều đi bắt viên kia thần thụ, dư a theo bọn hắn thuyết pháp, luyện hóa viên kia thần thụ về sau. Chí ít có thể so với khổ tu trăm năm. Đi vào tòa thành trì này về sau, phương thần nghe được rất nhiều liên quan tới thần thụ ngôn luận. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, bọn hắn trong miệng nói tới thần thụ, có phải là hay không hảo huynh đệ của mình lao thần côn đánh trước nghe thoáng cái. Phương thần trầm ngâm nói, bất kể như thế nào, dù là có một phần vạn có thể, hắn cũng không thể bỏ lỡ. Tiến vào động minh sơn, chính là vì tìm kiếm mấy cái huynh đệ. Nếu có thể tìm được lão thần côn, như vậy mấy người khác tự nhiên cũng có thể tìm thơ y.